phần 2.3. Toàn thân tôi nhũn nhùn tê liệt trong vòng tay hắn, cũng không biết vì sao, vì những cái hôn nơi vành tai, hoặc biết đâu vì hắn đã gọi tên tôi. Đấy là lần đầu tiên hắn thốt lên tên tôi, trước đó lúc nào cũng này, nọ mà gọi. À còn nữa, sao hắn lại biết tên tôi? Lý Thừa Ngân xoay mặt tôi về phía hắn, miệng hắn ngập trọn vành môi tôi. Sự nồng nàn ấy trước nay chưa từng tồn tại, dường như muốn nuốt gọn tôi. Cả người hắn nóng rừng rực, tỏa hơi bỏng rẫy như nồi nước đang sôi. Tôi chợt hiểu ra thứ thuốc nào được bỏ trong canh. Hả? Á? Ôi! Thái Hoàng Thái Hậu ơi! Người già mà không nên nết. Thế mà! Vậy mà! Lại! Tôi hộc máu mất thôi. Tôi không còn gì để nói nữa rồi. Tôi gọi trời trời không hay, vái đất đất không thấu. Trong khi Lý Thừa Ngân đã vạch mở vạt áo tôi, hắn vừa cắn tới tấp, vừa đẩy tôi vào giường. Hai chúng tôi vật lộn một hồi, chẳng mốc chốc tôi đã lép vế, bị hắn kiên quyết hất văng lên giường. Tôi quẫn bách nghĩ, chẳng rõ mai hắn có hối hận hay không, Triệu Lương đệ của hắn mà biết được thì có làm ầm lên không, mà còn cả tôi nữa, há chẳng phải tội nghiệp chết đi à. 18 món võ nghệ tôi đều dở sạch, thế mà quần áo trên người từng chiếc cứ không cánh mà bay. Lý Thừa Ngân không chỉ cởi áo quần tôi mà ngay cả áo trên người hắn cũng tự lột luôn. Tôi chẳng hiểu nam phục thì tháo nút kiểu gì, hắn tuột nhanh như chớp, nhoáng cái đã lộ ra phần ngực trần. Nhìn cái này liệu có bị đau mắt hột không nhỉ? Có bị đau mắt hột không? Tôi chưa từng nhìn thấy hắn trong tình trạng thiếu vải bao giờ. Trong mắt tôi đảo qua đảo lại, vậy mà khóe mép Lý Thừa Ngân nhếch cao, lộ ra kiểu cười quỷ quái. Đẹp à? Đồ lưu manh chết tiệt. Tôi trỏ trỏ hắn, đẹp cái nỗi gì? Đừng tưởng thiếp chưa từng nhìn ai nhé. Chưa từng ăn thịt lợn nhưng thiếp nhìn lợn chạy nhiều rồi. Lý Thừa Ngân không tranh cãi với tôi, trái lại hắn còn hồ theo, áp sát tai tôi buông giọng hỏi ngọt xớt. Vậy, giờ có muốn thi heo chạy không? Hả? Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi hiên ngang lẫm liệt đoạn gào lên. Sắt sắt. Sắt sắt cái gì? Sắt sắt của chàng ấy. Tôi lay cánh tay hắn, nghĩ cho Triệu Lương để đi, chàng không thể có lỗi với muội ấy được. Chàng đừng phụ lòng muội ấy, chàng thích muội ấy nhất cơ mà. Nàng là thê tử của ta và nàng chính đáng, không thể coi như có lỗi với nàng ấy được. Điện hạ có thích thiếp đâu. Ta thích nàng. Hắn rủ gì nói, ta thích nàng. Tại chàng uống nhầm thuốc thôi. Ngay cả uống nhầm thuốc ta vẫn cứ thích nàng. Tiểu Phong, ta thích nàng, thật đấy. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Đàn ông giặt một lũ cầm thú, đồ cầm thú. Có tí thuốc bổ vào đã biến thành thế này rồi. Gạt phăng Triệu Lương để sang một bên, mắt lúng liếng như cún con nhìn tôi, thiếu điều chảy nước dãi. Tôi lay hắn, chàng là thái tử, là thái tử đấy. Nhịn mấy cái tầm thường này đi, kiên trì vào, bình tĩnh nào. Đừng một lần sảy chân. Cái gì mà hận ấy nhỉ? Một lần sảy chân để hận nghìn đời. Đúng rồi, một lần sảy chân để hận nghìn đời. Nhẫn nại một tí, vì Triệu Lương đệ, chàng phải giữ gìn tiết tháo của mình. Ta không muốn giữ. Giọng hắn nỉ non như giọng một con cún. Sao nàng máu lạnh thế, vô tình thế, tàn nhẫn thế? Tôi sởn hết cả da gà. Thiếp máu lạnh đâu, vô tình đâu, tàn nhẫn đâu? Nàng có chỗ nào không máu lạnh, chỗ nào không vô tình, chỗ nào không tàn nhẫn? Thiếp máu lạnh chỗ nào, vô tình chỗ nào, tàn nhẫn chỗ nào? Ở đây này, đây nữa. Mẹ ơi, ngờ đâu hắn lại cắn. Cứ cắn, nhục chết mất thôi. Tên đá trên dây, ngàn cân treo sợi tóc. Tôi quyết tâm rồi, nghiến răng chụp lấy gối sứ sau đầu nện cho Lý Thừa Ngân một cú. Quả thật trong lúc hoang mang bối rối, hắn hoàn toàn mất cảnh giác, chiếc gối sứ nện trúng ngay góc trán. Dầm. Ngất rồi. Ngất thật rồi. Trên trán Lý Thừa Ngân nổi cục sưng to như quả trứng gà, tay chân tôi lóng ngóng vung loạn xạ đoạn dùng gối sứ ghì chặt xuống chỗ bị sưng. Vĩnh Nương từng dạy tôi mẹo này, có lần tôi va đầu vào chốt cửa, trán sưng vù một cục. Bà ấy dạy tôi cứ đội gối sứ lên, hỏi thì bảo mấy vết sưng tấy sẽ sớm tan. Đến ngày hôm sau, cục u trên trán hắn vẫn y nguyên, nhưng mà hắn lại khoan thai trở mình, vừa tỉnh đã trợn mắt nhìn tôi, sao nàng lại trói ta. Kẻo xa chân một bước để hận đến nghìn đời chứ sao nữa, chịu khó đi. Tôi vỗ vỗ mặt hắn ra chiều an ủi, chàng muốn lật người à, để thiếp giúp chàng. Ngẫm ra, hắn đã nằm bất động cả một đêm, ắt chẳng thoải mái gì cho cam. Nhưng mà tôi dùng đầu dây sắt móc màn trói chặt tay chân hắn rồi còn đâu, muốn lật người e cũng khó. Tôi đã phải dốc sức ba bò chín châu, cút đẩy hắn xoay sang nằm nghiêng, nhưng quá trình xê dịch rõ gay go, lóng ngóng thế nào mà cả người ngã sóng xoài trên thân hắn, riêng phần tóc tai rối bù móc vào khuy cài màn, gỡ mãi không ra. Đôi mắt hắn rừng rực chỉ trực trào lửa, nàng đừng có trèo leo trên người ta nữa, được không? Xin lỗi nhé. Tôi lúng túng đừng việc gỡ tóc, ngưng được một lúc hắn lại bắt đầu hôn tôi, thoạt đầu nụ hôn đọng trên bờ vai, thế rồi rơi xuống cổ, những vết gặm nhấm tràn trề cám dỗ, dấy lên trong tôi một thoáng rùng mình. Cởi trói đi, hắn thì thầm bên tai, giở trò cám dỗ bịt bợm ngậm ráy tai tôi, ta cam đoan không làm chuyện gì xấu đâu, nàng thả ta trước đã. Đời nào thiếp tin chàng, tôi không việc gì phải khách khí cả. Bao năm đấu chọi với hắn rồi, có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn ắt đang bày trò. Tôi lần mò mãi cuối cùng cũng gỡ được tóc, nhỏm dậy hung hăng nguýt hắn một cái. Ngoan ngoãn chịu đựng đi. Ta muốn. Cấm được muốn. Ta cần lắm. Không cho phép cần. Hắn gầm lên, nàng biết điều tí đi. Con người ta có ba việc gấp. Sao nàng chẳng khôn ngoan gì thế? Ta muốn đi giải quyết. Tôi ngớ người. Cũng phải, con người ta có ba cái gấp, lần trước ở Đông Cung tôi chẳng phải đã sốt vó cả lên, gấp đến nỗi suýt khóc. Ngẫm thấy cũng đồng cảm, dù sao không thể cấm hắn đi nhà cầu được. Tôi tháo hai chiếc móc màn đang quấn trên tay hắn, nói, đi đi. Hắn giải quyết chuyện riêng xong quay về, vừa lúc cung nhân đẩy cửa bước vào, thấy trên đất vất ngổn ngang quần áo, lũ bọn họ thoáng đỏ mặt. Lại trông vết sưng trên trán Lý Thừa Ngân, ánh mắt càng có phần kỳ quái. Cung nữ dâng trán nước cho chúng tôi súc miệng, lại hầu thay xiêm y. Xong xuôi cả đoàn người lập tức lui xuống, đến một cách bất ngờ và rút lui trong chớp nhoáng, thậm chí còn khóa trái cửa. Tôi nóng nảy nghĩ bụng, định nhốt bọn này đến bao giờ nữa. Lý Thừa Ngân cũng tức mình, bữa sáng vừa dâng lên lại có món bánh canh bỏ thuốc. Hắn gào lên qua ô cửa sổ, cụ ơi! Cụ muốn ép chết chắc trai của cụ ư? Dẫu sao chẳng liên quan gì đến mình, cùng lắm là không ăn. Lý Thừa Ngân cũng không đụng đũa, chỉ có giường là nơi ấm áp nhất. Hai chúng tôi đành ôm bụng đói mốc meo lên giường nằm. Thái Hoàng Thái Hậu thật dã man, thậm chí chậu than cũng không cho người đến thay. Lý Thừa Ngân đối với Triệu Lương Đệ trông thế mà cũng tốt chán, thà đói chứ không đành một lần xảy chân để hận nghìn đời. Thế nhưng cứ nằm mãi trên giường cũng chán, lúc đầu hai chúng tôi chơi cờ, sau đó hắn thắng suốt, còn tôi giặt chỉ thua, hắn chán chẳng buồn chơi nữa, bảo chơi chẳng thú vị gì cả. Đến tầm trưa, chúng tôi đói cồn cào đến nỗi nói chẳng ra hơi, Lý Thừa Ngân còn lôi tôi ra làm thú giải sầu, hát cho ta nghe đi. Sao thiếp phải hát cho chàng nghe? Nàng không hát hả? Lý Thừa Ngân giả đò bật dậy, vậy ta ăn bánh canh kia nhé. Tôi túm chặt hắn, được, được, thiếp hát. Mà tôi có biết hát bài nào khác đâu, hát đi hát lại mãi một bài. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng. Ô, thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về. Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, sưởi nắng. Ô, thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua. Lý Thừa Ngân chê tôi hát chán, tôi hát được hai đoạn hắn đã cấm chỉ tôi hát tiếp. Chúng tôi vẫn nằm dài trên giường, dỗi hơi đi nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Cũng tại buồn tẻ quá, nên Lý Thừa Ngân bắt đầu nói liên miên. Hắn kể toàn những chuyện trước nay tôi chưa từng nghe. Thế là tôi đã hiểu vì sao Đông Cung lại gọi là Đông Cung. Rồi biết hóa ra hồi nhỏ tay Lý Thừa Ngân này cũng bướng phết. Còn biết cả chuyện hắn từng nhổ trộm dâu của lão tướng quân Bùi Huống. Rồi chuyện nhũ nương hắn quý mến nhất năm ngoái vừa bệnh qua đời, phải một thời gian dài hắn mới vượt qua được chuyện này. Biết thêm cả chuyện lúc nhỏ hắn chuyên môn gây gổ với con trai của Trung Vương, hắn còn tiết lộ vài chuyện lùng xùng trong hoàng cung, toàn mấy tin trước kia tôi nào đã được nghe,